Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 84, Vũ Điền Cao chung kế hoạch hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đứng im lại sự yên lặng ban đêm, ngoài phòng chỉ còn lại có thỉnh thoảng chi cha côn trùng kêu vang. Hỗn loạn phòng cứu thương bên trong, hư hại vài gốc cây tủ dựa vào bên tay trái chỗ. Chữa bệnh cần đơn giản dụng cụ cũng không có quy luật tùy ý để ở một bên. Bên chân là đã bị đá ngã lăn thùng giấy. Nằm ở trắng noãn trên giường bệnh Lâm Hùng, lúc này ý thức đã tan rã không rõ. Trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy được trước đây bị hắn không ngừng khi dễ nhu nhược đồng học. Hiện tại ngồi một chương ghế nhỏ trên, cầm một chiếc dáng dấp kinh khủng huyết sắc búa, gác ở vừa đưa hắn đánh xong châm chưa bao lâu giáo y trên cổ. Bọn họ cụ thể nói chuyện phiếm nội dung, Lâm Hùng cơ bản cái gì cũng không nghe hiểu, bởi vì ý thức tan rã quan hệ. Trong đầu của hắn chỉ bồi hồi giáo y trong miệng nói. Hắn đã chết, hắn chỉ là khôi lỗi lời nói. Lâm Hùng không minh bạch là hắn điên rồi, còn là giáo y điên rồi, cũng hoặc là toàn bộ thế giới đều điên rồi. Hắn vốn là chỉ là một bình thường học sinh trong trường đọc sách mà thôi. Tuy rằng hắn thành tích không tốt, thường xuyên khi dễ đồng học, cũng luôn bị trường học điểm danh phê bình ghi nhớ xử phạt. Nhưng này không thể phủ nhận, hắn chỉ là một bình thường học sinh mà thôi. Ý của ngươi là, ở trên cái thế giới này ta đã gặp qua người, chỉ cần là người. Bọn họ đều đã từng là bị kéo vào thế giới này người bị hại. Thiên Giã trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn lẳng lặng ngồi ghế trên, hướng về phía cách hắn chỉ có một khoảng cách giáo y hỏi. Đối này, giáo úp gật đầu, sở dĩ các ngươi làm đây hết thầy, nuôi nấng quái đản kế hoạch, là vì đánh vỡ quy tắc, vì thế chạy ra thế giới này. Giáo in lại gật đầu một cái. Ân, ta tới lý giải một lát. Ngươi vừa nói tất cả, chính là muốn cho ta biểu đạt. 10 năm trước nữ nhân kia tại thân nhân của mình chết, nàng vì các loại không biết dị thường tâm tình mà biến thành quái đản. Nhưng có lẽ vì nàng loại tình huống này mang đến đặc thù, cho nên khi nàng trở thành quái đản không có giết chết các ngươi, mà là đồng hóa toàn bộ thế giới, dùng này đi bảo hộ vô luận trước còn là sau người bị hại. Chỉ bất quá làm như vậy kết quả. Sẽ để các ngươi vĩnh viễn bị nhốt vào thế giới này. Giáo lần nữa nặng nề gật đầu. Đối này Thiên Giã suy tư một lát, liền thu hồi gác áo trắng nam nhân trên cổ cây búa. Cùng tiến vào thế giới này khi đó một dạng, hắn xốc lên đồng phục góc áo, đem búa cho dắt vào hông. Hắc, có ý tứ, đây đứng ở một bên Nại Cốc mở miệng vấn đề. Chính cô ta có chút nghi hoặc, tuy rằng vừa mới cái kia giáo y rườm rà nói một tràng. Có thể nàng lại cảm giác dường như không nghe hiểu. Cũng không biết Thiên Giã là thế nào đi lý giải. Nghe được Nại Cốc thăm hỏi, Thiên Giã nghiêng đầu nhìn nàng một cái, bình tĩnh trong con ngươi, tựa hồ tại hướng nàng hỏi. Ngươi nghiêm túc, cảm thụ được Thiên Giã ánh mắt. Nại Cốc cứng ngắc nhún vai, giải thích. Có thể ta không có mang vào chuyện xưa của hắn, không nghe được trọng điểm, không hiểu nhiều hắn nói là cái gì. Ngô, uống trước lon đồ uống, ta nói với ngươi. Thiên Giã vì để cho cổ họng không phát khô mà khó chịu, hắn đem xanh đậm bao lô mở, ở bên trong tuyển một lon oang dai sữa bỏ đưa cho Nại Cốc. Tùy theo chính hắn cầm một lọ coca, suy nghĩ một chút, cảm giác liền một mình hắn uống không lễ phép, vì vậy lại móc ra một lon coca đưa cho giáo y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn vừa nói nhiều như vậy, cổ họng cũng nên mệt nhọc. À, không cần, ta không uống. Được rồi. Cảm tạ, ngay tại giáo y chuẩn bị đem đồ uống nhận đi qua thời gian, Thiên Giã lại mặt không thay đổi đem đồ uống dùng sức lắc lắc, sau đó đưa cho hắn. Điều này làm cho giáo y cái trán bốc lên mấy cái hắc tuyến. Hắn không biết trước mắt người này đến tột cùng là cái gì quái đản, như hài tử thủ đoạn nhỏ đùa dai còn chưa tính. Mấu chốt là, cái kia bao lô trong vì sao trang bị đồ uống, hơn nữa không nhìn lầm, còn giống như có hạt dưa. Được rồi. Chớ để ý, coi như làm ngươi vừa mới gọi bảo an đánh ta trả thù đi. Thiên Giã nói, đem coca đưa cho giáo y, hắn quay đầu nhìn Nại Cốc, sơ qua trong đầu chỉnh đốn lại từ ngữ, liền đối với nàng giảng giải. Là như vậy, đơn giản lại nói, ý tứ của hắn cũng liền có 3 điểm. Thứ nhất, hắn là biểu thị chính hắn kỳ thực cũng là một cái người bị hại, tại đương sơ sắp chạy ra thế giới này thời gian, lại bị nữ nhân kia biến thành quái đản nhốt ở chỗ này. Thứ hai, nữ nhân kia sau cùng trở thành quái đản, có mình độc lập quy tắc, quái đản năng lực là đồng hóa. có thể là bởi vì nàng rất không nguyện ý tin tưởng hoặc nhìn thấy như vậy kinh khủng thế giới tồn tại, rất muốn trở về tới trước đây người một nhà bình thản sinh hoạt. Sở dĩ tại nàng ta huyễn tưởng thế giới, đem cái khác lần lượt đến người bị hại đồng hóa thành thế giới này NPC. Đem ở đây biến thành một cái tương tự chốn đào nguyên. Đồng hóa chỗ tốt là, sẽ không bị quái vật giết chết, sẽ không vì tự sát hoặc là bị giết chết, từ một loại ý nghĩa nào đó đạt thành vĩnh sinh. Chỗ xấu mà nói, bị đồng hóa liền đại biểu cho linh hồn tử vong. Tự như cùng một cái mất đi linh hồn thể xác, cũng chính là hắn vừa mới nói khôi lỗi. Đệ tam, lý nhân trở thành thế giới quái đản thời gian, hình thành quy tắc làm người bị hại vô pháp ra ngoài. Bọn họ suy đoán ra phải ly khai thế giới này biện pháp, liền là dùng mất đi linh hồn người đi đốt cho quái đản, làm này nguyên bản thế giới bên trong bởi vì nhỏ yếu mà bị nữ nhân áp chế quái đản trưởng thành. Chờ chúng nó trưởng thành cuối cùng đạt được, có thể cùng nữ nhân quy tắc tương hỗ ảnh hưởng tình trạng lúc, nữ nhân kia đồng hóa quy tắc sẽ xuất hiện lỗ thủng, mở có thể đường đi ra ngoài. Đơn sơ điểm nói, liền là người không thể ảnh hưởng quỷ quái, nhưng quỷ quái có thể, bọn họ muốn quỷ đánh quỷ. Sau khi thiên giã đem những lời này nói xong, cảm giác được cổ họng hơi khô sáp, tự như cùng lần trước tại đơn độc vũ điển cao trung cố sự cho những người mới nói quy tắc một dạng. Hắn không khỏi đem vật cầm trong tay lon coca mở, hướng trong miệng rót hai cái. Thiên giã âm thầm quyết định, về sau nếu có thể không nói lời nào, liền đừng nói. Nại cốc nghe xong thiên giã phân tích, cả người có điểm ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới trong thế giới này ẩn giấu xuống bí mật, dĩ nhiên là cần người sống đi đút nuôi quái đản, đạt được hai phe cân đối hình thức. Cho dù những người đó linh hồn đã mất, hôm nay chỉ còn lại trống rỗng thể xác, nhưng cách làm như thế vẫn làm nàng cảm giác bất ngờ. Được rồi, ta đại khái biết, thiên giã đứng lên duỗi người, hắn quét mắt một lần toàn bộ gian phòng. Liền dự định cõng lên bao lô ly khai. Thực tế đám người kia cách làm cũng không có sai. Theo lý mà nói đây lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn đổ không có đi ngăn cản tâm ý, huống hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn hiện nay cũng bị vây ở cái này cầm cố. Nếu là đối phương làm hữu dụng, vậy hắn cũng có thể thơm lây mà cùng rời khỏi chỗ này. Người không có bị đồng hóa, chúng ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Tới tháng 2 lúc kế hoạch của chúng ta liền hoàn thành, ngươi chỉ cần không loạn làm động tác khác, vậy ngươi cũng có thể còn sống ra ngoài. Thiên giã trước khi đi, giáo im bổ sung một câu, cách chương.